hôm nào cũng muốn trộm nhóc con Omega. Chương 42, làm phiền anh rồi, anh Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoài Sinh xin nghỉ phép, vừa dỗ Lâm Chi Dịch ngủ xong, anh liền vội vàng mặc đồ đi đón Quyền Quyền. Khi đến lớp mầm non, Quyền Quyền đang ngồi trên ghế nhỏ, vẻ mặt u sầu. Cô giáo ngồi bên cạnh nói chuyện với bé. Cô giáo, có chuyện gì vậy? Chu Hoài Sinh đi đến. Cô giáo đứng dậy, tránh xa những người xung quanh, khẽ nói với Chu Hoài Sinh. Anh Chu, hôm nay có một phụ huynh nói vài điều không hay trước mặt Quyền Quyền. Cô ấy tưởng trẻ con không hiểu, nhưng tôi thấy phản ứng của Quyền Quyền, có lẽ là hiểu rồi. Họ đã nói gì? Cô giáo do dự, sợ Chu Hoài Sinh không vui. Nói Quyền Quyền không phải do ba nhỏ bé sinh ra. Con nói anh Lâm là người cam chịu, tất nhiên những lời sau thì trẻ con chắc chắn không hiểu. Tôi cũng vội vàng ngăn lại, nhưng có vẻ Quyền Quyền vẫn hơi buồn. Cô giáo nói qua loa. Chu Hoài Sinh lần đầu tiên giận dữ trước mặt người ngoài. Là giáo viên mầm non, cô đáng lẽ phải hiểu rõ trẻ em ở độ tuổi này cũng có thể cảm nhận được ác ý. Cô giáo ngẩn người. Dạ vâng, vị phụ huynh đó đâu rồi? Cô giáo bối rối đáp. Đã về nhà rồi. Là phụ huynh nào? Các bậc cha mẹ ở đây đều là người giàu có, nên cô giáo không dám nói thẳng tên. Hơn nữa, Chu Hoài Sinh trông có vẻ yếu thế hơn. Về mối quan hệ giữa Beta ăn mặc giản dị này và vị chủ tịch trẻ của tập đoàn Đình Thắng, cô giáo cũng có cùng sự nghi ngờ như các phụ huynh khác, nên chỉ nói, xin lỗi anh Chu, tôi đã nói chuyện với bà ấy rồi. Bà ấy cũng nhận ra lỗi của mình. Nhân viên ở những nơi sang trọng đã quen nhìn người mà đối xử. Chu Hoài Sinh nói thêm cũng vô ích, anh cũng không muốn dây dưa, liền đi về phía Quyền Quyền. Bé vẫn ngồi trên ghế nhỏ, hai tay nhỏ nhắn đặt trên đầu gối. Bé mặc chiếc quần yếm màu kaki, một lọn tóc xoăn nhỏ trên đỉnh đầu rũ xuống. Vẻ mặt giận dữ của Chu Hoài Sinh tự nhiên biến mất khi nhìn thấy Quyền Quyền. Anh chuyển sang mỉm cười, giang tay ôm lấy Quyền Quyền, dỗ dành, cha đến muộn, Quyền Quyền giận cha sao? Quyền Quyền từ từ ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống. Bé buồn bã ôm lấy cổ Chu Hoài Sinh, giọng nghẹt ngào nói, hổng có lẽ vì vòng tay của Chu Hoài Sinh quá ấm áp. Quyền Quyền không kiềm được nước mắt, vùi mặt vào vai Chu Hoài Sinh, khẽ nức nở, cha ơi, cha đây, Quyền Quyền ngoan. Chu Hoài Sinh giúp Quyền Quyền mặc áo khoác, sau đó bế bé rời khỏi lớp mầm non, ra khỏi trung tâm thương mại. Chu Hoài Sinh đặt Quyền Quyền ngồi ở ghế sau xe điện, vừa lấy dây đeo ra, Quyền Quyền đã buồn bã hỏi, ba nhỏ có lừa con không? Có phải con không có ba nhỏ? Sao lại thế được? Ba nhỏ chính là ba nhỏ của con, ba còn đang đợi con ở nhà. Nhưng dì nói, con tin cha hay tin dì? Quyền Quyền lau nước mắt, gật đầu nói, con tin cha. Về đến nhà, Quyền Quyền không chạy ngay đi tìm Lâm Chi Dịch như trước, mà đứng ở cửa, e dè nhìn lên lầu. Chu Hoài Sinh bế bé lên, Quyền Quyền có vẻ lo lắng. Lâm Chi Dịch vừa tỉnh giấc, liền thấy Quyền Quyền rón rén bò về phía góc giường. Cậu có chút nghi ngờ, đưa tay kéo Quyền Quyền vào lòng. Cục cưng sao thế? Quyền Quyền không nói gì, mặt gần như vùi vào cổ áo. Chu Hoài Sinh giúp Quyền Quyền thay bộ đồ ở nhà hình gấu liền thân bằng chất liệu cotton mềm mại, ôm vào lòng như ôm một bé thú bông êm ái. Lâm Chi Dịch không kiềm chế được, nhéo nhẹ một cái, nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Cục cưng sao không nói gì? Quyền Quyền lắc đầu. Đúng lúc này, Chu Hoài Sinh mang sữa lên. Anh cúi xuống thì thầm vào tai Lâm Chi Dịch, kể lại mọi chuyện, sau đó hỏi, Chi Dịch, chiếc điện thoại cũ của anh đâu rồi? Lâm Chi Dịch giận dữ định xuống giường đi tính sổ, nhưng Chu Hoài Sinh ngăn lại. bây giờ cơ thể em rất yếu. Đợi qua kỳ phát tình, anh sẽ đi cùng em, được không? Lúc đó em sẽ yêu cầu họ xem lại camera giám sát. Bắt người phụ nữ đó xin lỗi công khai. Sau khi tính sổ xong chúng ta sẽ rút khỏi lớp học. Dám làm con em chịu uất ức. Đúng là chán sống. Lâm Chi Dịch không kiềm chế được cơn giận. Được, tính sổ xong sẽ rút khỏi lớp. Chu Hoài Sinh đưa sữa cho Lâm Chi Dịch. Nhưng cậu không có tâm trạng uống. Quyền Quyền nhạy cảm hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Gặp phải chuyện này thì trở nên lầm lì. Thu mình trong chăn, không khóc cũng không nói. Lâm Chi Dịch bảo Chu Hoài Sinh đi lấy quyển album mới làm từ phòng làm việc. Em đã rửa hết ảnh trong điện thoại của anh rồi cho vào album rồi. Chu Hoài Sinh mang album tới, đưa thêm gối dựa cho Lâm Chi Dịch để cậu tựa lưng vào đầu giường. Lâm Chi Dịch ôm Quyền Quyền, mở album, trang đầu tiên là bức ảnh cậu và Chu Hoài Sinh chụp chung trong công viên. Cậu hỏi, Quyền Quyền nhìn xem, con có thấy bụng của ba nhỏ tròn tròn không? Quyền Quyền ghé sát nhìn. Dạ có, Quyền Quyền đoán xem tại sao. Quyền Quyền ngước lên nhìn Lâm Chi Dịch, rồi nhìn sang Chu Hoài Sinh, vẻ mặt đầy ngơ ngác, bởi vì khi đó Quyền Quyền còn ở trong bụng ba nhỏ. Quyền Quyền lập tức tròn xoe mắt, bé đưa tay sờ bụng Lâm Chi Dịch, rồi nằm sấp lên đó. Bé nhận thấy mình rất lớn, không thể nào ở trong đó được. Lâm Chi Dịch lật sang trang thứ hai, là bức ảnh khi Quyền Quyền vừa mới chào đời. Vì lúc đó Quyền Quyền mới sinh ra rất nhỏ, nhỏ như con mèo con vậy. Quyền Quyền gần như sợ phát khóc khi nhìn thấy mình lúc mới sinh. Bé lắc đầu phủ nhận, không phải Quyền Quyền. Chu Hoài Sinh mỉm cười. Lâm Chi Dịch lật tiếp, Quyền Quyền sẽ càng ngày càng đáng yêu hơn. Con xem, bước này tóc con đã xoăn giống ba nhỏ rồi. Quyền Quyền chăm chú xem hết tất cả các bức ảnh. Đột nhiên bé trèo xuống khỏi đùi Lâm Chi Dịch, sau đó ôm lấy eo Lâm Chi Dịch, giọng mếu máo, ba nhỏ, con nhớ ba, rất nhớ ba. Lâm Chi Dịch sững sờ, cảm thấy sống mũi cay cay. Cậu ôm chặt lấy Quyền Quyền. Chu Hoài Sinh cũng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng bé. Lâm Chi Dịch dịu dàng nói, là lỗi của ba nhỏ, sau này sẽ không như vậy nữa. Ba nhỏ sẽ luôn luôn ở bên Quyền Quyền, cùng con lớn lên. Quyền Quyền khóc một lát, khi mệt rồi thì bò lên hôn Lâm Chi Dịch, rồi hôn Chu Hoài Sinh, sau đó thu mình vào vòng tay của Lâm Chi Dịch ngủ thiếp đi. Chu Hoài Sinh cầm album tiếp tục xem. Lâm Chi Dịch nhắc anh, album ảnh gia đình cũng đã hoàn thành, để cùng với cuốn này. Anh xem chưa? Anh xem rồi, chụp rất đẹp. Chu Hoài Sinh nhìn mãi vào bức ảnh Quyền Quyền khi mới sinh, cảm thán, những ngày đầu trở về căn hộ thuê từ bệnh viện thật sự rất mệt mỏi. Không có kinh nghiệm, cũng không ai giúp đỡ. Anh sợ xảy ra chuyện nên đêm không dám ngủ, mệt mỏi đến phát điên. Vừa chợp mắt thì con lại khóc. Anh phải tìm đủ mọi cách dỗ dành, rồi cuối cùng ngủ gục bên cạnh giường. Khi tỉnh dậy, phát hiện ngón tay của mình bị con nắm chặt. Bàn tay nhỏ xíu nắm rất chặt ngón trỏ của anh. Thực sự lúc đó anh chưa cảm nhận rõ ràng vai trò làm cha. Nhưng khoảnh khắc đó, tim anh như bị anh đánh trúng vậy. Đột nhiên anh nhận ra mình là cha của đứa nhỏ này, là những người có quan hệ huyết thống. Cảm giác thật kỳ diệu. Lâm Chi Dịch mắt đầy ý cười. Đúng là rất kỳ diệu. Chu Hoài Sinh hôn lên trán Lâm Chi Dịch, sau đó vào bếp làm bữa trưa. Lâm Chi Dịch ôm Quyền Quyền đang mơ màng ngủ đi xuống. Cơ thể cậu vẫn chưa khỏe, còn đang sốt nhẹ, chỉ ăn được vài miếng. Quyền Quyền thấy ba nhỏ không khỏe, tự cầm muỗng ngoan ngoãn ăn hết bữa trưa. Vấn đề là Quyền Quyền không chịu ngủ một mình nữa. Quyền Quyền rúc vào lòng Lâm Chi Dịch, nhô cái mông lên tránh tay của Chu Hoài Sinh, muốn ngủ với ba nhỏ. Lâm Chi Dịch nhịn cười, bất lực nhìn Chu Hoài Sinh, dùng khẩu hình hỏi, làm sao bây giờ? Chu Hoài Sinh trả lời, chờ một chút, nhưng đợi mãi, đến khi bé thở đều. Chu Hoài Sinh vừa đưa tay định bế bé lên, chưa kịp chạm vào, bé đã rầm rì muốn Lâm Chi Dịch ôm chặt hơn. Như thể Chu Hoài Sinh là một người xấu. Chu Hoài Sinh đành nằm xuống, cùng Lâm Chi Dịch nhìn lên trần nhà. Khoảng 3 giờ chiều, cơn phát tình thứ hai ập đến. Lâm Chi Dịch thở gấp, toàn thân bắt đầu khó chịu, nhưng sợ đánh thức Quyền Quyền, cậu không dám cử động, chỉ có thể thở hổn hển. Chu Hoài Sinh quyết đoán nhét một chiếc gối vào giữa Lâm Chi Dịch và Quyền Quyền. Hy vọng chiếc gối sẽ thay thế cậu mang lại cảm giác an toàn cho Quyền Quyền. Sau khi đặt gối ổn định, Chu Hoài Sinh bế Lâm Chi Dịch ra khỏi chăn, đưa cậu ra khỏi phòng. Lâm Chi Dịch đã mất phương hướng, dù phòng khách nằm bên trái, cậu lại chỉ về bên phải, nơi có phòng trẻ em và ban công. Chu Hoài Sinh theo thói quen nghe theo chỉ dẫn của Lâm Chi Dịch, lưỡng lự đi về phía ban công. Gió lạnh thổi qua làm Lâm Chi Dịch tỉnh táo lại, cậu ôm chặt Chu Hoài Sinh, ngơ ngác nhìn quanh, sau đó nhìn Chu Hoài Sinh với vẻ kinh ngạc. A Hoài, anh học hư rồi, ở ban công sẽ bị người ta thấy đó. Anh đi nhầm. Chu Hoài Sinh nhận sai, anh lập tức hướng về phòng khách, nhưng Lâm Chi Dịch lại đung đưa chân muốn ra ban công. Chu Hoài Sinh không đấu lại được cậu, đành nghiêm mặt nói, vậy thì uống thuốc ức chế. Lâm Chi Dịch lập tức ngoan ngoãn, ôm chặt cổ Chu Hoài Sinh, hôn nhẹ lên đó. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Lâm Chi Dịch lại tỉnh dậy trước. Chu Hoài Sinh vì phải bận rộn làm bếp, rửa chén, còn phải giúp đỡ cho cậu, mệt lử người. Lâm Chi Dịch vẫn mặc nguyên quần áo đi vào phòng ngủ chính. Quyền Quyền cảm nhận được sự thay đổi của pheromone, mơ màng tỉnh dậy, thấy ba nhỏ vẫn nằm bên cạnh mình. Bé ngáp một cái, rồi nghiêng đầu ngủ tiếp. Cứ như vậy, hai người âm thầm vượt qua kỳ phát tình đầu tiên ngay dưới mí mắt của Quyền Quyền. Người quản lý pháp lý gõ cửa bước vào. Chủ tịch Lâm, khu dân cư Vạn Hoa xảy ra chuyện rồi. Lâm Chi Dịch nhận tập tài liệu, thắc mắc hỏi, không phải nói bán rất tốt sao? Quả thật chỗ đó rất hot, nhưng tỷ lệ ký hợp đồng trực tuyến lại rất thấp. Trong 225 căn hộ, hiện tại chỉ có 41 căn đã hoàn tất hồ sơ. Sở xây dựng đã gửi cho chúng ta thông báo tự kiểm tra. Lâm Chi Dịch lật qua các nội dung của thông báo. Tỷ lệ ký hợp đồng trực tuyến sao lại thấp như vậy? Không phải nói ngày nào cũng có nhiều người đến xem nhà sao? Thế này đi, tạm dừng các hợp đồng trực tuyến khác. Sau đó gọi giám đốc Vương đến. Buổi chiều tôi sẽ đến khu Vạn Hoa một chuyến. Dạ vâng, tuy nhiên, chưa đến buổi chiều, khoảng 11 giờ hơn. Trợ lý bước vào, vội vã nói, Chủ tịch Lâm, dưới lầu có rất nhiều phóng viên đến, nói muốn phỏng vấn sự việc đình chỉ dự án khu đô thị Vạn Hoa. Bên ngoài nghi ngờ chất lượng của khu đô thị Vạn Hoa có vấn đề. Nói rằng bên cạnh khu đô thị có chùa miếu, là nhà xấu phong thủy. Còn nghi ngờ rằng tập đoàn Đình Thắng tăng cường kinh doanh y tế để che giấu việc đứt gãy chuỗi vốn bất động sản của chúng ta. Nói rất cụ thể, sắc mặt Lâm Chi Dịch khẽ thay đổi, nắm bắt trọng điểm nói, trước tiên xem thị trường chứng khoán, không thể để bị ảnh hưởng. Lâm Chi Dịch mở trang máy tính, lông mày dần nhíu lại, đang giảm, những năm gần đây vốn dĩ rất khó khăn cho ngành bất động sản. Bất kỳ động thái nhỏ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Bảo Vương tất hành xuống ứng phó với phóng viên. Ông ấy có kinh nghiệm. Sau đó tìm cơ hội tổ chức họp báo, giải thích rõ ràng sự việc khu đô thị Vạn Hoa. Cần bồi thường thì cố gắng bồi thường. Vâng, Lâm Chi Dịch cũng gọi điện thoại cho tài xế, bảo anh ta chuẩn bị xe, đi đến khu đô thị Vạn Hoa một chuyến. Ban đầu tưởng rằng chỉ là một sự kiện dư luận đơn giản, nhưng vài ngày sau càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí lên cả xu hướng tìm kiếm, giá cổ phiếu sụt giảm mạnh, cổ đông sôi sục, uy tín cũng tụt dốc không phanh. Lâm Chi Dịch liên tục họp cả ngày. Cuối cùng quy kết sự việc này là do tài sản nhạy cảm như bất động sản bị thế chấp bị kẻ xấu lợi dụng. Dư luận không được kiểm soát kịp thời, dẫn đến tình hình như vậy. Đình Thắng không gặp khủng hoảng đứt gãy vốn, nhưng cũng đã thực sự đầu tư không ít vào ngành y tế, dẫn đến tình trạng thiếu hụt vốn lưu động. Nếu muốn xoay chuyển tình thế bằng cách mua lại cổ phần, ít nhất cần 5 đến 700 triệu. Lâm Chi Dịch nhất thời chưa quyết định được. Cậu có chút đau đầu. Ra khỏi công ty đã gần 9 giờ. Cậu lái xe về nhà. Chu Hòa Sinh đang đợi cậu ở phòng khách. Nghe thấy tiếng mở cửa liền bước tới. Hôm nay sao về trễ thế? Lâm Chi Dịch trả lời. Có một buổi tiệc từ thiện. Anh đã hầm ít canh tuyết nhĩ. Bây giờ em ăn luôn hay đợi tắm xong rồi ăn? Lâm Chi Dịch định nói mình không muốn ăn, nhưng Chu Hoài Sinh đã vất vả hầm canh, cậu cũng không muốn làm mất hứng. Chỉ nói, bây giờ em ăn. Chu Hoài Sinh quay người đi vào bếp. Quyền Quyền đang tô sách tranh. Bé cầm sách đến trước mặt Lâm Chi Dịch. Ba nhỏ, ba xem con vẽ bé cún này. Quyền Quyền giỏi quá ta. Quyền Quyền vui vẻ chạy lại ghế sofa, thay bút màu khác tiếp tục vẽ. Lâm Chi Dịch ngồi bên bàn ăn. Chu Hoài Sinh mang bát canh tuyết nhĩ đến trước mặt cậu. Em nếm thử xem, có cần thêm chút đường phèn không? Lâm Chi Dịch nếm một ngụm, lắc đầu nói, không cần, vừa đủ rồi. Chu Hoài Sinh nhận thấy Lâm Chi Dịch có vẻ không vui. Chi Dịch, có chuyện gì xảy ra à? Không có gì, chỉ là buổi tiệc từ thiện kéo dài quá lâu, làm em mệt mỏi thôi. Còn anh thì sao? Hôm qua anh nói sếp gọi anh vào văn phòng hôm nay, ông ấy nói gì? Chu Hoài Sinh không giấu được niềm vui. Ông ấy nói sẽ giao cho anh phụ trách việc giao hàng trong trường học. Dù anh Lưu cũng làm, nhưng chủ yếu là anh chịu trách nhiệm. Lâm Chi Dịch vui mừng thay anh. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng chuyển từ lao động tay chân sang lao động trí óc. Cũng không hẳn là lao động trí óc, không thể so với công việc của em, nhưng anh vẫn sẽ cố gắng. Mấy ngày tới anh sẽ đến vài trường trong thành phố để thảo luận, xem có thể hợp tác được không? Rất tốt, ngày càng tốt hơn rồi. A Hoài, Lâm Chi Dịch ôm lấy Chu Hoài Sinh, chậm rãi nói, thật sự rất giỏi. Vì xuất phát điểm khác nhau, nếu em là anh, em không chắc mình có thể làm tốt như anh, em chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Chi Dịch, Lâm Chi Dịch tựa vào ngực Chu Hoài Sinh, nhìn chằm chằm vào mặt bàn sáng bóng, cảm giác trống rỗng, 2 ngày liền họp hành khiến cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Chuyện của Đình Thắng, chuyện truyền thông, chuyện vốn, tất cả rối tung lên. Nhưng cậu không thể nói với Chu Hoài Sinh, nói ra cũng chẳng ích gì, chỉ làm tăng thêm nỗi lo của Chu Hoài Sinh mà thôi. Chi Dịch, anh đã chuẩn bị sẵn nước trong bồn tắm cho em rồi. Nếu mệt thì đi ngâm mình đi. Lâm Chi Dịch buông tay ra, mỉm cười với Chu Hoài Sinh rồi đi lên lầu. Khi ngâm mình trong bồn tắm, Lâm Chi Dịch vẫn suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề. Quên cả thời gian, nước lạnh mà cậu cũng không nhận ra. Suýt nữa bị cảm. Buổi tối, cậu không trò chuyện nhiều với Chu Hoài Sinh. Vừa chạm vào gối là ngủ ngay. Sáng hôm sau, vừa đến công ty, cậu chuẩn bị để các công ty con của Đình Thắng chuẩn bị vốn. Đúng lúc đó, Thịnh Gia Huy đến Đình Thắng để thảo luận về các vấn đề tiếp theo của hợp đồng. Anh ta gõ cửa phòng Lâm Chi Dịch. Chi Dịch, đang bận à? Cũng bình thường, tôi nghe về chuyện gần đây của Đình Thắng rồi. Mặt Lâm Chi Dịch hơi cứng lại. Dù sao Đình Thắng cũng là doanh nghiệp có 20 năm lịch sử. Không vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng lớn đâu. Anh yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến hợp đồng nhà hàng của anh. Rời khỏi Chu Hoài Sinh, Lâm Chi Dịch ngay lập tức trở thành một chú bạch khổng tước lạnh lùng. Thịnh Gia Huy bất đắc dĩ nói, Tôi không có ý đó. Tôi muốn đưa ra một gợi ý cho cậu. Tất nhiên, chỉ là gợi ý thôi. Hoặc là cung cấp cho cậu một ý tưởng. Thật ra là ý của cậu tôi. Ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này. Trước đây còn làm cố vấn pháp lý cho Đình Thắng. Anh nói đi. Đình Thắng còn có dịch vụ đình lực và quản lý bất động sản Đình Thắng đúng không? Trước đây đã có báo cáo rằng hai mảng kinh doanh này có sự trùng lặp. Phân chia chức năng không rõ ràng. Mọi người đều không biết dịch vụ đình lực làm gì. Cậu có thể nhân cơ hội này để cho dịch vụ đình lực mua lại quản lý bất động sản Đình Thắng. Vừa cung cấp vốn, vừa bổ sung lĩnh vực kinh doanh cho dịch vụ đình lực. Một công đôi việc, mua lại chính mình, Lâm Chi Dịch chợt bừng tỉnh, vui mừng nói, điều này trực tiếp chứng minh Đình Thắng không gặp khủng hoảng tài chính. Tin đồn sẽ tự động tan biến, tôi là người ngoài, nói những điều này không hay lắm, coi như tôi chưa nói gì, cậu cũng coi như chưa nghe thấy. Tôi đi trước đây, anh Thịnh, xong việc tôi muốn mời anh ăn cơm. Thịnh Gia Huy cười cười. Lâm Chi Dịch liền gọi một số lãnh đạo cao cấp khác đến và tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Vào ngày thứ tư, tin tức thành phố Vọng đã đưa ra báo cáo mới nhất. Theo thông tin mới nhận, tập đoàn Đình Thắng đã công bố vào ngày 16 tháng 3 rằng công ty dịch vụ Đình Lực đã mua lại quản lý bất động sản Đình Thắng với số tiền 6,98 triệu. Động thái này đã trực tiếp cứu vãn sự sụt giảm mạnh của cổ phiếu Đình Thắng gần đây do sự đình chỉ dự án khu đô thị Vạn Hoa. Buổi chiều, tập đoàn Đình Thắng tổ chức họp báo. Không nghi ngờ gì, điều này đã như một liều thuốc an thần cho tất cả cổ đông. Khủng hoảng bất ngờ đã được giải quyết như vậy. Lâm Chi Dịch ngồi trong văn phòng cả buổi, vẫn còn chút mơ hồ. Cậu nhận ra khả năng của mình vẫn còn thiếu sót, ít nhất là trong việc xử lý khủng hoảng. Kinh nghiệm của cậu vẫn còn non nớt. Cậu liên lạc với Thịnh Gia Huy và cậu của Thịnh Gia Huy. Đặt bàn tại một nhà hàng, hy vọng ông có thể dạy con một số chuyện. Anh Thịnh, anh cũng phải đến đấy. Cậu của Thịnh Gia Huy từng là cố vấn pháp lý của Đình Thắng trước khi Lâm Chi Dịch tốt nghiệp đại học. Ông ấy và Cố Niệm đều là bạn thân nhiều năm, nên đối với Lâm Chi Dịch, ông luôn thẳng thắn và nhiệt tình. Thịnh Gia Huy cũng ngồi bên cạnh nghe, họ đều là thế hệ thứ hai kế thừa sự nghiệp gia đình, nên có nhiều điểm chung về kinh doanh công ty và quan hệ nhân sự. Nhiều lần họ vừa nói vừa đồng loạt gật đầu, rồi nhìn nhau cười, cậu ạ, điều khó không phải là quản lý công ty. Mà là đấu trí đấu dũng với những kẻ cáo già. Lâm Chi Dịch cảm thấy rất đồng cảm. Nhấp một ngụm trà, lời của người trẻ thì không có trọng lượng. Nhưng nếu các cháu kiên nhẫn, không kiêu ngạo, không tự ti, biết người biết ta, gặp việc không hoảng hốt, tự nhiên sẽ có uy lực. Những vị giám đốc già đều đã một chân vào quan tài rồi. Chờ thêm vài năm nữa họ cũng không đấu lại các cháu. Thôi, trời không còn sớm, cậu phải về ngủ rồi. Ông cụ vừa nói vừa định đứng dậy. Thịnh Gia Huy nói muốn lái xe đưa ông về. Nhưng ông cụ liền xua tay. Gần thế này mà còn ngồi xe. Con cũng nên rèn luyện thân thể đi. Lúc nào cũng lười biếng. Thịnh Gia Huy bị mắng một trận. Hướng về phía Lâm Chi Dịch nháy mắt. Sau khi ông cụ rời đi, Thịnh Gia Huy thở dài. Dạo này chắc bận rộn lắm nhỉ? Lâm Chi Dịch bình thản nói. Cũng tạm, Đình Thắng lớn như vậy, quản lý không dễ dàng chút nào. Chi Dịch, nhìn cậu trông mệt mỏi thật đấy. Về nhà nghỉ ngơi đi. Bảo Chu Hoài Sinh nấu cho cậu ít đồ bổ. Lâm Chi Dịch gật đầu. Nhìn cậu thế này, chắc cậu ấy cũng rất đau lòng. Tôi không nói với anh ấy. Anh ấy cũng không biết về chuyện của Đình Thắng. Trước đây anh ấy còn đọc tin tức hàng ngày, nhưng gần đây anh ấy bận việc riêng. Chắc không biết, nếu biết, chắc chắn anh ấy sẽ hỏi tôi. Không nói với anh ấy à, nói ra anh ấy cũng không hiểu. Cũng không giúp được gì, chẳng phải chỉ làm anh ấy thêm lo lắng sao? Nói thì nói vậy, nhưng nếu cậu ấy ở bên cạnh cậu, cậu sẽ không cảm thấy cô độc, không có chỗ dựa. Giá trị tinh thần cũng là một loại giá trị. Ý nghĩa của người bạn đời chẳng phải là trở thành bờ vai để dựa vào sao? Lâm Chi Dịch ngẩn người. Anh nói đúng, tôi đã bỏ qua điều này. Thịnh Gia Huy đứng dậy mặc áo khoác. Không sao, cũng chưa muộn, trời không còn sớm, để tôi đưa cậu về nhà. Khi lên xe, Lâm Chi Dịch cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn. Nhưng đợt phá tê tình mới qua 20 ngày, không thể nào lại đến nhanh như vậy. Cậu nghĩ có lẽ do vừa ăn gì đó khiến dạ dày khó chịu. Nhưng khi xe chạy được nửa chặng, Lâm Chi Dịch nắm chặt cổ áo, cố giữ miếng dán ức chế. Nhiệt độ cơ thể nhắc nhở cậu rằng đợt PS át tình có vẻ đã đến. Anh Thịnh, dừng xe lại. Thịnh Gia Huy không dừng lại. Lâm Chi Dịch nhìn sang, thấy hơi thở của Thịnh Gia Huy cũng trở nên gấp gáp. Anh ta khàn giọng nói, ở đây nhiều người, cậu không thể xuống xe. Thịnh Gia Huy lấy ra thuốc ức chế và miếng dán ức chế từ trong xe. Lâm Chi Dịch vừa nhận liền đẩy trả lại. Cậu xé miếng dán ức chế cỡ lớn dán lên sau cổ rồi nhanh chóng xuống xe. Ngồi vào ghế sau, sao cậu không uống thuốc ức chế? Thịnh Gia Huy kinh ngạc hỏi, tôi đã đặt lịch phẫu thuật đánh dấu giả. Tôi phải ngưng dùng thuốc ức chế 3 tháng. Khó khăn lắm mới vượt qua được tháng trước. Tôi không muốn bỏ dở giữa chừng. Đánh dấu giả, Thịnh Gia Huy chỉ mới nghe qua mấy từ này. Nhưng bây giờ không phải lúc để tìm hiểu. Anh mở hai chai thuốc ức chế, nhanh chóng uống cạn, rồi vỗ vỗ đầu mình. Không sao, không sao, tôi sẽ đưa cậu về nhà. Cậu gọi cho Chu Hoài Sinh, bảo cậu ấy đợi ở cửa nhà. Nhưng Thịnh Gia Huy không thể lái xe nổi. Chi Dịch, cấp bậc của cậu là bao nhiêu? Cấp 9, chết tiệt, cậu gần như làm tôi pê. Hát tình theo rồi. Thịnh Gia Huy nhanh chóng đỗ xe trước một dãy cửa hàng. Sau đó tự mình xuống xe, khóa cửa lại, chạy vào cửa hàng tiện lợi mua 3 chai nước lạnh. Người bán hàng nhìn anh ta với vẻ lo lắng. Thưa anh sao thế? Thịnh Gia Huy cười bất lực. Suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi. Nếu không có sự hiện diện của Chu Hoài Sinh, có lẽ anh ta thực sự không thể kiềm chế bản thân. Lâm Chi Dịch trong tình trạng đó, mùi hương đó, không ai có thể cưỡng lại. Khi Chu Hoài Sinh nhận được điện thoại, đến nơi, trên đường đã rất vắng vẻ. Thịnh Gia Huy dựa vào cột điện đứng bên đường. Anh ta vẫy tay với Chu Hoài Sinh rồi mở khóa cửa xe. Chăm sóc tốt cho cậu ấy. Chu Hoài Sinh còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng anh vẫn mở cửa xe, leo vào trong. Lâm Chi Dịch đã mất hết ý thức. Thịnh Gia Huy gõ cửa sổ xe. Chỉ lên tầng trên, ở đây có một nhà trọ nhỏ. Hai người tạm ở đó. Đưa chứng minh nhân dân cho tôi. Tôi sẽ làm thủ tục. Chu Hoài Sinh cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho Lâm Chi Dịch, rồi nhanh chóng bế cậu vào nhà trọ. Cảm ơn anh Thịnh. Thịnh Gia Huy đột nhiên lại ngửi thấy mùi hương của Lâm Chi Dịch. Anh cố tránh ánh mắt, nụ cười gượng gạo rất không tự nhiên. Chu Hoài Sinh ngớ người trong giây lát, nhưng vì thời gian gấp rút, anh chỉ có thể nhanh chóng đưa chứng minh nhân dân cho Lễ Tân. Sau đó bế Lâm Chi Dịch lên tầng, nhà trọ này không kiểm tra nghiêm ngặt. Thịnh Gia Huy cười nịnh vài câu, chủ nhà trọ liền giúp mở phòng. Thịnh Gia Huy vội vã chạy lên mở cửa. Anh không rõ Beta và Omega sẽ giải quyết kỳ P hát tình ra sao. Theo kiến thức sinh học trước giờ của anh, họ không thể giải quyết được, vì cần phải truyền pheromone của Alpha qua tuyến thể của Omega. Beta lại không có pheromone. Thịnh Gia Huy suy nghĩ một chút rồi đưa thuốc ức chế của mình cho Chu Hoài Sinh. Tôi vừa tra qua phẫu thuật đánh dấu giả, không phải là một cuộc phẫu thuật lớn, có thể làm bất cứ lúc nào. Mặc dù Chi Dịch nói 3 tháng không thể dùng thuốc ức chế, nhưng nếu quá đau đớn, vẫn nên dùng thuốc ức chế. Động tác của Chu Hoài Sinh bỗng dừng lại, lần đầu tiên anh cảm thấy Lâm Chi Dịch xa lạ đến thế. Anh cầm lấy hai bình thuốc ức chế, nói với Thịnh Gia Huy, làm phiền anh rồi, anh Thịnh, cách Trương.